Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 359, Chén Thánh Kỵ Sĩ. Mỹ vị phong Nga người mặc thành vệ quân chế thức giáp ra. Ở trong thành Noe đi dạo, hắn bây giờ là lấy phiên trực tuần tra, danh nghĩa. Ở trong thành đi dạo đồng thời nhận thức đường, cũng tại nhận thức đường đồng thời nặng nề tự hỏi. Lúc trước hắn thuận lợi cầm trung kỳ cho tin tức, báo cáo cho Philip Vương Tử, mà lúc trước bị giam tử, cũng đã đưa đến Philip Vương Tử trong tay. Kể từ đó, hắn hai nhiệm vụ coi như là triệt để hoàn thành. Không riêng gì hoàn thành lúc trước cùng thương hội lãnh sự hứa hẹn hảo hợp đồng, mà còn thuận lợi dùng trung kỳ cho tin tức. Sai lầm Tam Vương Tử suy nghĩ phương hướng, bức bách hắn cải biến sắp chuẩn bị áp dụng kế hoạch. Mà bản thân hắn cũng đã được Philip Vương Tử tín nhiệm, hoặc là nói, trình độ nhất định tín nhiệm. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ là một cái thanh đồng giai siêu phàm giả, vẫn rất khó giúp đến Philip gấp cái gì. Bất quá may mà, Mỹ vị phong Nga siêu phàm nghề nghiệp là kiếm thuật giáo viên. Đây là một cái có thể học tập người khác kiếm thuật lưu phái, nhanh chóng đề cao thực lực chức nghiệp. Tại rõ ràng Mỹ vị phong Nga các hạng năng lực, đối với hắn kế tiếp phát triển phương hướng, Philip Vương Tử cấp ra đúng trọng tâm đề nghị. Hắn đề nghị Mỹ vị phong Nga tín ngưỡng nâng chén nữ, sau đó tiến giai thành chén thánh kỵ sĩ. Đây là cùng ngân kỵ sĩ tương tự, trộn lẫn thánh chức đẳng cấp tiến giai chức nghiệp, thông hiểu các loại vũ khí phương pháp sử dụng. Ý thức được người ý chí, bản thân được gọi là tối cường vũ khí thông qua trói buộc. Tiết chế bản thân dục vọng, lấy thuần khiết chi thân mà đạt được chén chi lực. Chén thánh kỵ sĩ có chén chi lực, cho dù ở tất cả đăng thần kỵ sĩ, cũng là tương đối cường đại năng lực. Đơn giản mà nói, đây là một cái vượt mức năng lực dự trữ cơ chế. Chén thánh kỵ sĩ tại tuần lễ nâng chén nữ, có thể lựa chọn bản thân một cái thân thể thuộc tính. Với tư cách là vật chứa. Vật chứa mỗi ngày có thể cải biến một lần. Cải biến về sau, trong chén chi huyết liền sẽ bị trống rỗng. Nhưng ở trước đó dù cho qua đêm cũng sẽ không tiêu thất. Nói thí dụ như lực lượng, tinh lực, lực chú ý, độ chính xác, sinh mệnh lực. Chỉ cần là thân thể kèm theo năng lực cũng có thể. Đang chọn định. Thuộc tính liền sẽ kéo dài tính tiêu hao giống như cầm lấy ách linh rèn luyện lực lượng. Hay là ở trong tập lực chú ý xử lý văn bản tài liệu đồng dạng. Nhưng bị tiêu hao hết thuộc tính. Sử dụng dự trữ lên. Xem thánh quang dấu ấn cùng với bản thân tiết chế trình độ. Có thể dự trữ tỷ lệ cũng bất đồng. Nhưng cơ bản mà nói. Đều là bản thân bảy thành đến chừng gấp 2. Mà tại thời điểm cần thiết nói thí dụ như lực lượng dùng hết hay là không đủ thời điểm. Tại cần bổ sung lực chú ý hay là cần mạnh hơn lực chú ý thời điểm. Tại sinh mệnh hấp hối cần nhanh chóng khôi phục thương thế thời điểm. Đều có thể đem trong chén dự trữ, trong chén chi huyết phụng dưỡng cha mẹ với bản thân. Có thể tăng cường, cũng có thể bổ sung. Đây không phải đặc biệt gì cực đoan năng lực. Cũng không phải hạn mức cao nhất phi thường lớn năng lực. Thế nhưng đơn giản, ổn định, vạn dùng mà cường lực Mỹ vị phong Nga chỗ vui yêu chính là cái này năng lực. Duy nhất ước thúc, chính là tất nhiên sẽ ở tiến giai thì đạt được, phải bảo trì thuần khiết chi thân, này đạo vượt. Mức nguyền rủa chói, bất quá, nếu như trái với này đạo nguyền rủa chói, ngược lại cũng sẽ không đem đẳng cấp toàn bộ tiêu trừ, mà là biến thành mặt khác một mặt đọa lạc kỵ sĩ. Mất đi chén chi lực, mà đạt được huyết chi lực giống như trong truyền thuyết hấp huyết quỷ đồng dạng. Trở nên có thể thông qua hút người khác máu tươi tới bổ sung thể lực. Tạm thời tăng cường năng lực bản thân. Không qua năng lực như vậy. So sánh với chén chi lực mà nói muốn chênh lệch rất nhiều rất nhiều. Thay lời khác mà nói. Này thuộc về đồng tử công. Bất luận nam nữ. Chỉ có chưa bao giờ tiếp xúc qua khác phái thuần khiết chi thân tài năng nhậm chức. Mỹ vị phong Nga đương nhiên không là xử nam, như hắn loại này gia cảnh ưu tú, ăn nói khôi hài ẩn giấu, bằng cấp cao hơn nữa thân thể cường tráng nam tính, còn có tình thương cao cùng hình dạng không tệ ưu điểm. là không thể nào tìm không được bạn gái. Tuy hắn hiện tại đã luyện đến không có tóc cũng không có cái cổ nhi cảnh giới. Nhưng hắn năm đó còn là cái tóc tươi tốt, cơ bắp cân xứng đẹp thiếu niên. Nhưng mà, bọn họ ở trong mê vụ đại lục sử dụng cổ thân thể này. Tựa hồ là tuyệt đối thuần khiết. Hắn tiếp nhận sắc lệnh vu sư nghiệm dối. Philip vương tử thuận tiện để cho vị kia sắc lệnh vu sư dò xét một chút mỹ vị phong Nga cái khác tố. Chất, hắn sinh ra đến bây giờ. Sở giết người không đến 10 cái. Chưa bao giờ cùng khác phái tiếp xúc qua. Cực nhỏ nói dối. Cực nhỏ rèn luyện. Không có ăn vào qua độc dược. Không có bị người chớ chu qua. Mà ở kết quả như vậy sau khi đi ra, Philip vương tử mới rốt cục đem hắn nhìn thành chính mình người. Này tựa hồ xem như thế giới này, chính thẩm. Bản thân sở đã làm sự tình. Tựa như cùng có một cái nhìn không đến, thành tựu, liệt biểu list đồng dạng. Sẽ đem nó toàn bộ ghi chép lại. Tuy sắc lệnh vu sư vô pháp trực tiếp thấy được liệt biểu list. Nhưng lại có thể tại đạt được mỹ vị phong Nga cho phép dưới tình huống. Kiểm tra thực hư trong đó bất kỳ nhất hạng, đạt được một cái đại khái chính xác kết luận, mà mỹ vị phong Nga liền được phía trên đánh giá như vậy. Nếu không phải là hắn bao nhiêu giết đi mấy người, chỉ sợ hắn đến bây giờ, còn là một cái người đều không có giết qua tuyệt đối thuần khiết trạng thái A. Thấy được hắn như vậy tố chất, Philip vương tử lập tức đề cử hắn tín ngưỡng nâng chén nữ. Nâng chén nữ nắm giữ toàn bộ dục vọng chi lĩnh vực. Cấm dục cùng tiết chế, tự nhiên cũng là trong đó một bộ phận. Philip vương tử nhiệt tình giới thiệu nói, nâng chén nữ yêu thích túng dục người, nhưng vui hơn yêu kiềm chế tình cảm người. Thông qua Philip vương tử tự thuật, mỹ vị phong Nga đại khái đã minh bạch cái nghề nghiệp này cái khác chỗ đặc thù. Chén thánh kỵ sĩ là lấy ý chí làm chủ thuộc tính chức nghiệp. Ngoại trừ chén chi lực bên ngoài. Bọn họ trả lại có được lấy, mỗi thành công chống cự một lần hoàn toàn mới khởi nguồn. Lấy ý chí vì kiểm nhất định phải tố mặt trái trạng thái. Sử dụng vĩnh cửu gia tăng một chút thuộc tính, kỳ quái năng lực. Thuộc tính có thể một mực thêm đến 40 điểm. Nói thí dụ như mị hoặc, sợ hãi, xáo trộn, mê man, cuồng nộ đều trạng thái. Mỗi người cũng có thể vì chén thánh kỵ sĩ gia tăng một chút thuộc tính. Chỉ cần là có thể bị phán định vì mặt trái trạng thái cấp bậc. Trái lại, nếu như mặt trái trạng thái không bị chống cự thành công, chén thánh kỵ sĩ liền phải bị ý chí thuộc tính tạm thời hai to lớn đờ bắp. Mà đờ bắp là có thể trồng lên, suy yếu đồng đẳng với chớ chú, không sẽ tự nhiên khôi phục. Cần thông qua phục hồi như cũ nghi thức tới khôi phục thuộc tính. Hoặc là thông qua nâng chén nữ giáo sĩ tới chuộc tội. Hay là dứt khoát thông qua diệu tiên sinh giáo sĩ tới tinh lọc chớ chú. Năng lực này để cho rất nhiều chén thánh kỵ sĩ đều trở nên cường đại dị thường. Nhưng là để cho bọn họ rất dễ dàng chết non. Rất hiển nhiên, đây là nâng chén nữ đang khích lệ chén thánh kỵ sĩ không muốn tự bế thức kiềm chế tình cảm. Mà là chủ động xuất kích. Dùng bản thân ý chí đi đối kháng ngoại giới hấp dẫn. Hoặc là nói. Là tại hấp dẫn bọn họ đi khiêu chiến. Mỹ vị phong Nga nhìn rất rõ ràng. Loại này tăng trưởng năng lực cơ chế bản thân. Chính là đánh vỡ kiềm chế tình cảm hấp dẫn. Nếu như đi làm. Trên chính là kia trở thành. Thường tại bờ sông đi. Sao có thể không ẩm ướt dày. Vì một ngày kia có thể vì chính mình chuộc tội. Chén thánh kỵ sĩ liền vô pháp thoát ly huyết chén giáo hội khống chế. Mà đây cũng là đem chính mình đưa thân vào người khác quyền lợi muốn cùng dục vọng khống chế phía. Dưới, tinh khiết chi vật cũng bị dục vọng chi vật sở khống chế chén thánh bị trong chén chi huyết sở quáp. Nám, cái này hoàn thành một cái khái niệm tuần hoàn. Ngoặc kép chấm chấm, quả thật giống như là đường tăng đồng dạng. Mỹ vị phong Nga như thế độc miệng đạo nếu không phải. Là hắn rất cảnh giác đặc tính này. Hắn đã sớm gọn gàng mà linh hoạt tín ngưỡng nâng chén nữ. Trung quy cũng là một vị chính thần. Lai lịch là không có vấn đề gì. Chỉ là hắn tựa hồ thật là có chút ác thú vị. Thích khảo nghiệm người ý chí. Cổ vũ người dùng ý chí đối kháng hấp dẫn. Đồng thời lại vui với thưởng thức người sa đọa à. Này thật không phải là tà thần sao? Mỹ Vị Phong Nga suy tư thật lâu. Cuối cùng vẫn còn xác định hạ xuống. Quả nhiên a, còn là muốn xem thử một chút. Hắn nghĩ thử một chút. Bản thân vẫn lấy làm ngạo lực ý chí có hay không có thể thuận lợi chống cự vị này nữ thần ác thú vị. Này đồng dạng cũng là trong lòng của hắn. Không quá rõ ràng, dục niệm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.